Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gay gắt, gió biển mát mẻ, rất thích hợp cho việc chạy xe đạp hoặc tản bộ. Chuyến du lịch này vốn là 2 ngày 3 đêm, nhưng chị Diệu Hy lại xin công ty nghỉ thêm 3 ngày, nói muốn thả lỏng thư giãn để cho bọn họ có đủ thời gian rời khỏi miền Bắc. Bọn họ bỏ qua khách sạn lớn, đổi qua những chỗ đặc sắc ở địa phương, ăn cũng không ăn những thứ cao cấp mà lại những món ăn vặt nổi tiếng khu địa phương. Có một lần chị Diệu Hy còn cao hứng mượn xe máy của chủ nhà, nói muốn dẫn cô đi ra ngoài chơi. Mà tệ mỗi là một ông chủ lớn như anh bình thường chỉ lái xe ô tô, còn xe máy thì căn bản chưa từng chạy lần nào. Hơn nữa không có bằng lái, anh chỉ có thể lái xe 50 phân khối. Mà xe của chủ nhà là xe 125 phân khối. Cuối cùng vẫn là thư ký toàn năng Nhân Lệ Mộng Hằng chạy xe máy chở anh đi vòng vèo khắp đường lớn ngõ nhỏ. Bọn họ đi dạo bồ điện, tiệm bán hoa, vào đình cúng bái, cuối cùng còn đi dạo một địa phương rất nổi tiếng là chợ đêm. Mà anh trên tay chị Diệu Hy chụp liên tục không ngừng. Lê Mộng Hằng còn diễu cợt anh, không phải mới có mấy ngày mà Thành nhớ đều đầy không đủ dùng chứ. Người ta là nông dân lên thành thị, còn anh ngược lại, thiệt chứ. Chị Diệu Hy chơi ở chợ đêm rất vui vẻ, còn nói so với lần đi dạo chợ đêm trước đó chắc phải cách nhau 10 năm. Chợ đêm nhiều người đông đúc, chen lấn nối đuôi nhau. Chị Diệu Hy giống như chuyện đương nhiên nắm lấy tay cô, các loại nhiệt độ từ lòng bàn tay chuyển vào lòng bàn tay, cho dù đang là ở đêm hè cũng cảm thấy nóng nực. Bánh nướng, bánh hấp, nước chanh, bắp nướng, bọn họ ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Nhưng nếu hỏi mùi vị thế nào, Lê Mộng Hằng thật ra lại không có nhiều cảm tưởng, chỉ cảm thấy mọi thứ cuối cùng xung hợp lại thành một mùi vị hạnh phúc. Niềm vui lớn nhất khi đi chợ đêm thật ra chính là đi dạo. Dạ dày giống như không đáy, có thể ăn rất nhiều thứ. Người bình thường ăn 3-4 món đã cảm thấy no rồi, người có thể đi dạo một chút là tốt nhất. Chợ đêm có rất nhiều thứ vừa lạ vừa quen, mà họ đem hết những trò chơi đều chơi một lần, từ vớt cá, đánh bi thép, bắn súng, còn có lô tô. Nhiều cửa hàng được xếp từ gần đến xa, có đồ ăn nước uống dành cho con nít, còn có ném vòng là có phần thưởng ngẫu hứng nhất, vậy càng xa thì càng có giá trị lớn. 20.000 đổi thành 10 vòng ném, nhưng vận may của Lệ Mộng Hằng không tốt, chơi hết 30 vòng rồi mà ngay cả thức ăn gần nhất là đồ uống cô cũng không trúng được. Chứ đừng nói tới con búp bê bằng sứ đứng ở cuối hàng mà cô vô cùng thích. Chị Diệu Hy liếc nhìn con búp bê kia một cái. Chất liệu rất thổ nhà, em muốn cái đó làm gì? Con búp bê đó cười rất hạnh phúc. Cô không nói ra chính là hình ảnh ấy rất giống với tâm tình cô lúc này. Chị Diệu Hy cũng chưa thử vận may, người chơi tới 30 lần rồi cũng chỉ được phần thưởng an ủi của chủ tiệm. Tóm lại, mấy hôm nay hai người chơi rất vui. Ban mày có nhiều hành trình, thỉnh thoảng còn có rất nhiều thứ ngạc nhiên. Mà khi mệt trở lại chỗ ở thì màn kích tình ban đêm lại mới bắt đầu. Lệ Mộng Hằng vốn tưởng rằng tính tình chị Diệu Hy khó khăn như vậy thì phương diện kia chắc chắn cũng không quá nhiệt tình. Ai biết được anh ta, cuối cùng người cầu xin tha thứ đều là cô. Những ngày vui vẻ luôn đặc biệt trôi qua rất mau, giống như mới ngày hôm qua còn ganh tị với La Vĩnh Ân mà đồng ý chuyến du lịch này, thì mới chớp mắt một cái thôi, 3 ngày 2 đêm kia đã trôi qua lâu rồi. Ngay cả 3 ngày xin nghỉ cũng đã đến ngày cuối cùng. Chị Diệu Hy sung sướng uống nước, vận động mạnh, chảy nhiều mồ hôi, mà được uống nước thì thật là chuyện hạnh phúc. Anh nhìn Lệ Mộng Hằng đem xe đạp đôi dựng bên đường, một người hướng tới bờ cát đi đến, anh liền bước qua theo cô. Đang nhìn cái gì vậy? Cười xảy ra, cô đi chân trần trên bờ cát bị nước biển làm ướt. Hoàng hôn đẹp quá, có điều hình ảnh màu sắc này quá diễm lệ rồi. Dự báo thời tiết nói ngày mai có bão. Đúng là nhìn không ra, lúc này trời yên sóng lặng thật. Đôi mắt nhìn ra xa, cô lại hướng về phía biển đi tới. Cảm giác ngâm chân trong nước thật là thoải mái. Mộng Hằng, mấy bữa nay đi chơi thật vui vẻ. Lệ Mộng Hằng cười, xoay người trừng mắt nhìn anh. Mấy ngày nay anh diễn nhân vật chồng cũng thật giống đó, giống như đến mức chút nữa cô đã quên mất chuyện hai người đã ly hôn. Em thua anh một chút nha, ngày đầu tiên đi du lịch vì không muốn để ai quấy rầy, anh đã tắt di động của mình rồi, nhưng em lại không làm như vậy. Em xem, mấy hôm nay có biết bao nhiêu người gọi em, tìm em cơ chứ. Anh cũng biết tình trạng của bà ngoại em mà, em không dám tắt máy. Thật ra thì bà ngoại hiện tại đã ổn định rất nhiều, sau khi ngã khỏe lại thì thay đổi lớn nhất có lẽ là bà quyết định đi Mỹ. Tuần trước về để lo thủ tục xuất ngoại cho bà, mà mẹ đã về nước để thu xếp. Mấy ngày nay cô đi du lịch bên ngoài, thỉnh thoảng dì sẽ gọi điện hỏi thăm một chút các loại mật khẩu cũng như giấy tờ, cho nên cô không thể tắt máy. Về phần cô, ban đầu là muốn ở lại bên cạnh bà ngoại nên mới ở lại đây, sau đó mới vào tập đoàn Hồng Lực làm việc. Nhiều lần lên trước được chủ tịch thích nên mới bị phái đến bên cạnh Trì Diệu Hề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net